Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, hai cái ngưng khí hậu kỳ. Sau một canh giờ, Lãnh Hương về tới Lãnh Ngưng trong phòng, đem hắn đưa ra ngoài rồi. Nhìn thấy Lãnh Hương trở về, Lãnh Ngưng vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đưa ra ngoài chính là Huyết Sát Tông người đã phong tỏa tất cả mật đạo, cũng không biết hắn cuối cùng thế nào. Nói câu nói này thời điểm Lãnh Hương trên mặt tối sầm lại. Nàng đích xác lo lắng Văn Hạo, nhưng càng nhiều hơn chính là đang lo lắng trong tông môn cái khác đệ tử. Giờ phút này, Huyết Sát Tông hẳn là đã triệt để phong tỏa tông môn. Không ngoài dự liệu, chậm nhất nửa tháng, bọn hắn liền sẽ giết vào Thương Mộ Thanh Tràng. Đến lúc đó đoán chừng các nàng sở hữu người sẽ đều sẽ đã đưa ra ngoài, vậy liền nhìn hắn tạo hóa đi. Đúng, cái này mấy ngày trước không nên đem Huyết Sát Tông sự tình nói cho cái khác sư đệ sư muội. Có thể hài lòng mấy ngày là mấy ngày. Nghe được Văn Hạo bị đưa ra ngoài, Lãnh Ngưng trên mặt có chút dễ nhìn một chút. Nàng hiện tại không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng Văn Hạo là cái người hữu tâm, tương lai còn có thể nhắc lên Thương Mộ hai chữ này. Về phần cái khác đệ tử, Lãnh Ngưng đã không còn báo hy vọng. Bọn hắn mạnh nhất mới là ngưng khí trung kỳ, mà Huyết Sát Tông không chỉ có mấy trăm ngưng khí hậu kỳ, thậm chí liền ngay cả kim đan, nguyên anh kỳ cao thủ cũng có không ít. Chính là không biết lần này Thanh Tràng sẽ đến bao nhiêu người mà thôi. Thật không nói cho các nàng. Lãnh Hương ánh mắt lộ ra một tia khó xử. Loại cảm giác này thực sự là rất khó chịu. Rõ ràng biết nửa tháng sau có thể sẽ nghênh đón đại nạn, cái này mấy ngày còn muốn ra vẻ không biết. Nàng thật không biết mình có thể không thể kiên trì nổi. Nói cho bọn hắn có thể thế nào? Lãnh Ngưng ngẩng đầu, không biết lúc nào, hốc mắt của nàng sớm đã lặng lẽ phiếm hồng. Từ khi sư tôn ra ngoài xảy ra bất trắc về sau, Thương Mộ Tông danh hiệu vẫn dựa vào các nàng hai tỷ muội chống đỡ. Nhưng bây giờ Lãnh Ngưng là thật. Thế là, hai người rơi vào trong trầm mặc. Đây là một loại tĩnh mịch trầm mặc. Thậm chí liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng. Ngay tại hai người đã triệt để không có hy vọng thời điểm, Văn Hạo thì là núp ở một chỗ khe núi nhìn phía xa xuất hiện mười mấy tên nam tử mặc áo đen. Trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, những người này chính là Huyết Sát Tông người. Thực lực thật rất mạnh. Khi Lãnh Hương đem hắn đẩy ra thải sắc quang môn thời điểm, Văn Hạo kỳ thật cũng cảm nhận được có tu sĩ chạy tới. Cho nên khôi phục tự do sau tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Lúc này mới không có rơi vào những người áo đen này trong tay. Nếu là Lãnh Hương có thể nhiều lời một chút Huyết Sát Tông tin tức liền tốt. Lần nữa nhìn một chút những cái kia áo đen tu sĩ, Văn Hạo khe khẽ thở dài. Hắn hiện tại chưa bước vào ngưng khí, căn bản không cảm giác được những hắc y nhân kia cụ thể tu vi, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi đoán mò. Đến lúc đó khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Mặc kệ, đã có linh thạch kia trước triệu hoán hai cái ngưng khí hậu kỳ tiểu binh lại nói, ta cảm giác không đến những hắc y nhân kia cảnh giới, bọn hắn có lẽ còn có thể suy nghĩ về sau. Văn Hạo gọi ra hệ thống. Lúc ấy Lãnh Hương đem linh thạch cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, đồng thời đẩy hắn ra ngoài thời điểm, Văn Hạo liền để hệ thống thu lấy linh thạch. Không có cách, hiện tại chỉ có hệ thống mới có thể đem cái này 1000 linh thạch phát huy ra giá trị lớn nhất. Hai tên ngưng khí hậu kỳ tu sĩ, mặc dù rất ít, nhưng chí ít mạnh hơn chính mình. Hệ thống, cho ta triệu hoán hai cái ngưng khí hậu kỳ huyền lang kỳ. Không có bất kỳ do dự, Văn Hạo trực tiếp hạ lệnh. Đinh, triệu hoán một ngưng khí hậu kỳ huyền lang kỵ cần tiêu hao 500 linh thạch. Xin hỏi túc chủ phải chăng cần triệu hoán? Triệu hoán, khi hệ thống bảng lần nữa tối xuống thời điểm, Không có qua bao nhiêu thời gian, Văn Hạo sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai vị cưỡi ngân lang hắc giáp tu sĩ. Bọn hắn không nói hai lời trực tiếp quỳ gối Văn Hạo trước mặt. Thuộc hạ Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa bái kiến chúa công. Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa, mau mau, hiện tại có việc muốn làm. Trước đó triệu hoán không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn cũng không có làm nhiều khách sáo. Bất quá cảm nhận được hai cái thuộc hạ khí tức thời điểm, Văn Hạo vẫn là không nhịn được giật mình. Bởi vì hai cái này huyền lang kỵ thực lực rõ ràng muốn so Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương mạnh lên rất nhiều, mà lại bọn hắn lúc đi ra, còn mình mang theo danh tự. Cái này cùng trước kia triệu hoán đi ra thiết kỵ rõ ràng là hai cái cấp bậc. Mời chúa công phân phó. Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa đồng thời khom người, đi tìm một chút những hắc y nhân kia thực lực. Vâng, chúa công. Hai tên ngưng khí hậu kỳ tu sĩ khom người lĩnh mệnh. Sau đó cưỡi huyền sói biến mất tại Văn Hạo sau lưng. Hệ thống, ta tại bí cảnh bên trong triệu hoán đi ra ngưng khí kỳ đệ tử có thể không thể nghĩ biện pháp đưa. Đến thế tục, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Văn Hạo bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như những thuộc hạ này đều có thể đưa đến thế tục, đến lúc đó tất nhiên có thể cho ba đại tông môn một cái to lớn kinh hỉ. Đinh, bí cảnh quy tắc trước mắt không cách nào đánh vỡ. Ngưng khí kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào thế tục. Đáng tiếc, hệ thống thanh âm nhắc nhở cho Văn Hạo vào đầu dội cho một chậu nước lạnh. Liền không có biện pháp nào khác. Hắn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, khiến Văn Hạo ngoài ý muốn thời điểm. Hắn chưa nói xong, Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa vậy mà lần nữa đi tới phía sau hắn. Hồi bẩm chúa công, bên kia tổng cộng có áo đen tu sĩ 15 tên. Trong đó ngưng khí giai đoạn trước 8 tên, ngưng khí trung kỳ 5 tên, ngưng khí hậu kỳ 2 tên, 15 cái, hai cái ngưng khí hậu kỳ. Nghe được không có cao hơn cấp bậc tu sĩ, Văn Hạo có chút thở dài một hơi. Nếu như những người áo đen này bên trong có kim đan kỳ cao thủ lời nói, sự tình thật là thì khó rồi. Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Nếu như muốn xử lý cái này 15 cái người áo đen, các ngươi còn cần bao nhiêu giúp đỡ? Bao nhiêu giúp đỡ? Khởi bẩm chúa công, chỉ cần chúng ta kế hoạch thỏa đáng, đem bọn hắn phân tán về sau, cũng không cần cái khác giúp đỡ. Liếc nhau về sau, Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa đồng thời mở miệng. Bọn hắn cũng chưa hề nói khoác lác. Hai người là ngưng khí hậu kỳ tồn tại, lại chênh lệch một bước liền có thể tiến vào kim đan kỳ. Để bọn hắn phân tán ra đến, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm, lời nói biểu hai bên. Ngay tại Văn Hạo dự định giải quyết hết những này huyết sát tông áo đen đệ tử, mặc kệ như thế nào trước chiếm lĩnh một cái lối đi lại nói thời điểm. Thế tục, Ngọa Hổ Thành càng ngày càng náo nhiệt, mắt nhìn thấy lập quốc sắp đến. Một chút tiểu quốc quốc chủ đã chạy tới Ngọa Hổ Thành. Trừ Hạng Vũ vẫn tại Trường An trấn thủ lấy tòa nào đại mộ bên ngoài, Quan Vũ, Điển Vi chờ mãnh tướng cũng đã quay trở về Ngọa Hổ Thành. Bọn hắn mang về hải lượng vàng bạc, nhất là Trương Phi một người liền mang về 8 triệu lượng hoàng kim. Thực sự là phủ thừa tướng Lưu Bá Ôn đem Quan Vũ bọn người triệu tập, đồng thời nói cho bọn hắn bí cảnh bên trong sự tình cùng Văn Hạo tình cảnh. Cái gì? Đại ca một mình đi bí cảnh? Như vậy sao được? Ta muốn đi trợ giúp đại ca. Bên này, nghe được Văn Hạo tiến vào bí cảnh mãi cho đến lập quốc thời điểm mới ra đến, Điển Vi, Trương Phi bọn người tràn đầy lo lắng. Nhất là bọn hắn nghe được Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Tông cùng Phong Vân môn thực lực về sau, càng lộ vẻ lo lắng. Chư vị vương gia an tâm chớ vội, chúa công sớm có an bài. Nhìn thấy như thế, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, bọn hắn lấy ra một phần giấy viết thư. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.